Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải quyết xong chuyện chai lọ cất đan dược, hai người ra bến đỏ trong trấn thuê một chiếc thuyền, cùng lão lái thương lượng giá cả rồi dắt cả xe lừa lên thuyền vượt sông. Sau khi cập bờ, bọn họ lập tức men theo đường lớn mà đi về hướng đâu ngời khỏi núi Phượng Ngọa. Khi ấy mới đầu xuân mà nay trên đường đã hơn một tháng, tiết trời dần dần ấm áp. Trong lúc ngồi tu luyện, Trần Khinh Giao vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài xe, liền thấy hai bên đường một mảng lớn hoa cải dầu vàng rực nở rộ. Có mấy đứa trẻ con trai gái nho nhỏ đang chơi đùa trong đám hoa, lon ton chạy theo bướm, đến mức đứng còn không vững mà vẫn cố đuổi bắt. Cách đó không xa có một lão nhân đang cúi lưng nhổ cỏ, lưng còng rất sâu, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn lũ nhỏ, tựa hồ chính là ông nội của bọn chúng. Trần Khinh Giao nhìn cảnh tượng ấm áp ấy một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt. Lúc này nàng chợt phát hiện Tiêu Tấn không biết từ khi nào cũng đang thất thần nhìn ra ngoài, thần sắc mơ hồ. Quá khứ của Tiêu Tấn, nàng chưa từng hỏi tới. Tuy rằng từng xem qua mấy chục trang cốt truyện nhưng ký ức mờ nhạt, chi tiết chẳng còn nhớ rõ, chỉ nhớ cha mẹ hắn đều đã mất. Có điều trong lúc nói chuyện phiếm, nàng nghe hắn nhiều lần nhắc đến ông ngoại, nghĩ thầm tình cảm tổ tôn hẳn là rất sâu nặng. Xem bộ dạng hiện giờ của hắn, tám phần là đang nhớ tới ngoại tổ. Chỉ là không biết ông ngoại hắn nay còn sống chăng, nếu còn, giờ đang ở nơi nào. Do dự một hồi lâu, mãi đến khi xe lừa đi ngang qua cánh đồng hoa cải, nàng mới mở miệng. Ta mạo muội hỏi một câu, ông ngoại ngươi, vẫn còn đó chứ? Nếu thật sự còn thân nhân thì trước khi rời khỏi phàm giới, hẳn phải đi từ biệt. Tiêu Tấn ngẩn người, rồi gật đầu, người vẫn còn. Sau đó, hắn kể sơ qua chuyện ngoại tổ từng giao thủ với kẻ khác, bất hạnh bị trọng thương. Nghe xong, Khinh Giao mở to mắt. Vậy thì chúng ta đi tìm ông ngoại ngươi đi. Trong tay nàng hiện giờ có hẳn một bình hồi xuân đan, khí thế dâng cao nội thương gì mà không chữa nổi chứ. Tiêu Tấn lại hơi do dự, Khinh Giao thấy thế liền nói, không cần lo lắng chậm trễ hành trình, chúng ta cũng đâu gấp gáp gì. Còn về hồi xuân đan, càng chẳng phải suy nghĩ dược liệu trên núi Phủ Phong là chúng ta cùng nhau tìm được, đan dược luyện thành tự nhiên cũng có phần của ngươi. Chính ngươi dùng để cứu ngoại tổ, lẽ nào còn phải tính toán nhân tình với ta? Lời nàng nói không sai, nhưng Tiêu Tấn biết rõ, nếu không có Khinh Giao, một mình hắn tuyệt đối không thể có được hồi xuân đan. Vì thế, ân tình này hắn vẫn phải ghi nhớ, chỉ là lời cảm tạ nhiều cũng thừa, hắn lại thực sự lo lắng thương thế của ngoại tổ, nên chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Vậy thì nghe theo A Giao, xe lừa rẽ sang một con đường nhỏ, bắt đầu đi về hướng Bắc. Theo lời Tiêu Tấn, ngoại tổ hắn vốn là bậc cao nhân ẩn dật, không màng danh lợi, đường đường là một cao thủ đứng đầu nhưng lại không lập môn phái, cũng chẳng thu đồ đệ, chỉ một mình dựng nhà ở núi sâu mà sống. Khinh Giao vừa nghe đã tưởng tượng ra khí độ thế ngoại cao nhân, nàng từng cùng Tiêu Tấn nghe nói qua nhiều nhân vật lợi hại, trong đó mạnh nhất chính là Hoàng lão tiền bối ở Nghi An Thành, người được xưng là nhất lưu cao thủ. Vậy mà ông ngoại của Tiêu Tấn, so ra dường như còn cao hơn một bậc, quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Cứ thế, bọn họ đi suốt 5-6 ngày, trên đường hiếm khi gặp trở ngại, hành trình thuận lợi ngoài dự liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến dưới một ngọn núi, vì đường núi gập ghềnh khó đi, hai người phải xuống xe lừa, đi bộ men theo con đường nhỏ mà lên. Càng đi gần, cảm xúc của Tiêu Tấn rõ ràng trở nên dạt dào, tuy trên mặt không biểu lộ nhiều nhưng bước chân lại vô thức nhanh hơn. Từ xa, giữa sườn núi hiện ra một tiểu viện, toàn bộ sân đều dựng bằng trúc xanh, bên trong còn trồng vài luống rau đơn giản. Hai người vội bước tới gần, còn chưa kịp vào viện thì đã nghe thấy vài tiếng ho khan từ trong nhà vọng ra. Ngoại tổ phụ, Tiêu Tấn khẽ biến sắc, vội vàng cất tiếng gọi. Trong nhà, tiếng ho lập tức dừng lại, chẳng mấy chốc, một thân ảnh cao lớn, khí chất vững chãi hiện ra trước cửa. Trần Khinh Giao vốn tưởng sẽ gặp một vị lão giả tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, ai ngờ bước ra lại là một mỹ nam trung niên, thoạt nhìn nhiều nhất 40 tuổi. Nàng quay sang nhìn Tiêu Tấn, rồi lại nhìn vị đại thúc kia, quả thật là tổ tôn, bởi hai người có 5-6 phần tương tự nhau, chỉ là đối phương càng thêm thành thục, tuấn mỹ mà thôi. Là Tiểu Tấn a, vừa thấy cháu ngoại, Tần Hữu Phong liền ha ha cười, bước lại gần, vỗ vai hắn, đánh giá từ trên xuống dưới, rồi khẽ nhíu mày. Vì sao sắc mặt con lại khó coi thế này? Nói xong liền định bắt mạch, người luyện võ ít nhiều đều biết chút y lý. Tiêu Tấn vội vàng trấn an, con không sao, ngoại tổ phụ chớ lo, đợi lát nữa con sẽ nói rõ ràng. Nghe vậy, Tần Hữu Phong mới hơi yên tâm, lúc này ánh mắt ông chuyển sang Khinh Giao, cười hỏi. Vị thiếu hiệp này là bằng hữu mới kết giao của cháu ta sao? Trong lòng ông hơi lấy làm lạ, cháu ngoại tuy bề ngoài có vẻ ôn hòa lễ độ nhưng bên trong vốn cao ngạo, từ nhỏ đến lớn rất khó kết giao bạn bè thật sự. Không ngờ hôm nay lại có người đồng hành, Tiêu Tấn liền giới thiệu, ngoại tổ phụ, đây là A Giao, bằng hữu mà con tin tưởng nhất. A Giao, đây là ngoại tổ ta, Trần Khinh Giao nhìn vị, đại thúc tuấn Mỹ, trước mắt, tâm tình phức tạp, đành cung kính gọi một tiếng. Lão tiền bối, Tần Hữu Phong lại càng kinh ngạc cháu ngoại của mình nói hai chữ. Tin tưởng, đủ để thấy thiếu niên này quả thật không đơn giản. Ông liếc nàng thêm một cái, ánh mắt lão luyện chỉ thoáng qua đã nhận ra đây không phải nam tử, mà là nữ tử cải trang. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn không để lộ, chỉ cười sang sảng. Đường này Tiểu Tấn phiền tiểu hữu chiếu cố nhiều rồi, vì cháu ngoại hiếm khi mang người bạn đồng hành đến. Hơn nữa cũng đã đến bữa, ông bèn nhất quyết tự mình xuống bếp chiêu đãi. Trong lúc Tần Hữu Phong vào bếp, Khinh Giao lập tức kéo Tiêu Tấn qua, nhỏ giọng hỏi. Ngươi, ông ngoại ngươi năm nay bao nhiêu tuổi vậy? Tiêu Tấn hơi sửng sốt, rồi bật cười. Còn 2 năm nữa mới đến tuổi 50, ngoại tổ chỉ là nhìn trẻ trung mà thôi. Khinh Giao âm thầm tính toán Tiêu Tấn mới 15 tuổi, ngoại tổ đã 48. Nói cách khác, khi 33 tuổi đã có cháu ngoại. Ngược suy thêm, có khả năng 16 tuổi đã làm cha. Dù biết thời đại này nam nữ thường lập gia thất sớm, nàng vẫn không khỏi âm thầm thán phục. Như đoán được nàng nghĩ gì, Tiêu Tấn thoáng nhìn về phía nhà bếp, hiếm khi lộ chút. Bát quái, kể sơ chuyện cũ, năm đó, ông ngoại hắn khi mới 10 mấy tuổi đã bước chân vào giang hồ. Vì dung mạo quá tuấn mỹ nên gặp không ít phiền toái. Thậm chí còn bị một nữ hiệp hơn vài tuổi để mắt rồi một lần xuân phong tình ngẫu. Sau đó, nữ hiệp kia tiêu sái rời đi, từ đó bặt vô âm tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi 10 năm sau, khi bệnh nặng sắp mất, bà mới mang theo một bé gái 9 tuổi giao lại cho ông bé gái ấy chính là mẫu thân Tiêu Tấn. Nghe xong, Khinh Giao lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Tấn từ trên xuống dưới. Hồi lâu mới vỗ vai hắn. Nghiêm giọng dặn dò, ra ngoài giang hồ, nhất định phải tự bảo vệ mình thật tốt. Nam tử tuấn tú quá mức, cũng là một loại tai họa. Tiêu Tấn giờ khóc giờ cười. Một lát sau, Tần Hữu Phong bưng ra một nồi canh hầm lớn, mùi hương nồng nàn. Ba người cùng ngồi xuống dùng cơm. Ăn xong, Tiêu Tấn kể lại hết những việc gần đây, từ việc bị Tiêu gia hãm hại, bị người truy sát, may nhờ Khinh Giao cứu giúp, rồi cả hai quyết định đi tìm đường tu tiên. Hắn chỉ lược bỏ một số chi tiết quan trọng như việc Khinh Giao biết luyện đan hay thiên thư tàng bảo đồ. Nghe xong, sát khí trên mặt Tần Hữu Phong bùng phát, phẫn nộ đập bàn. Tiêu gia khinh người quá đáng, dám đối xử với ngươi như thế, đợi ta xuống núi, nhất định khiến bọn chúng nếm mùi máu tanh. Khụ khụ khụ khụ, vừa dứt lời, một cơn ho kịch liệt lại bộc phát. Nội thương của ông vẫn chưa lành, trước đó vì không muốn để cháu ngoại lo lắng mà cố gắng đè nén. Giờ đây xúc động quá mạnh nên không kiềm được nữa. Tiêu Tấn vội vàng rót cho ông một chén trà, nhẹ giọng trấn an. Ngoại tổ đừng tức giận, nếu không có bọn họ, con cũng chưa chắc đã gặp được A Giao. Có thể nói trong họa được phúc, huống chi, ngày sau thù này con chắc chắn sẽ tự tay báo, không cần ngoại tổ nhọc lòng. Một lúc lâu sau, Tần Hữu Phong mới bình ổn lại hơi thở, khẽ thở dài. Nếu chẳng phải ta đang trọng thương, đám tiểu nhân nhà họ Tiêu nào dám làm càn đến thế. Lúc này Tiêu Tấn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, chính là chiếc hộp lúc trước Trần Khinh Giao đưa cho, bên trong cất hồi xuân đan. Hắn dâng lên trước mặt ông ngoại, nghiêm túc nói, đây là đại hoàn đan, chắc chắn có thể chữa khỏi thương thế cho ngoại tổ. Nhìn cháu ngoại tuổi hãy còn nhỏ mà lo nghĩ chu toàn, ngàn dặm tìm đến thăm nom, nay còn quan tâm đến thương thế của mình, trong lòng Tần Hữu Phong dâng trào một cảm giác ấm áp. Ông thầm nghĩ, cho dù bên trong hộp này không phải là linh đan mà chỉ là một viên bi đất, thì ông cũng sẽ cười mà nuốt xuống. Nhưng mà từ từ đã, đại hoàn đan, hai mắt Tần Hữu Phong lập tức trợn to. Ông mở hộp gỗ, chỉ thấy bên trong một viên đan màu ngọc bích tròn trịa, mùi hương dược lực lan tỏa, chỉ cần thoáng nhìn đã cảm nhận được sinh cơ dồi dào trong đó. Cái này, đây là, gần 50 năm sống đời lại là cao thủ tung hoành giang hồ, hiếm có chuyện gì khiến ông phải kinh động. Vậy mà giờ đây vẫn không khỏi thất thần, Tiêu Tấn giải thích, đại hoàn đan này là ta cùng A Giao cơ duyên xảo hợp mà có được. Ngoại tổ cứ yên tâm dùng. Hắn không nói rằng đan dược là do Trần Khinh Giao tự tay luyện chế, không phải vì không tin ông ngoại mà bởi không muốn để A Giao lộ ra nhiều bí mật, phòng ngừa vạn nhất. Tần Hữu Phong chăm chú nhìn viên đan, vẫn chưa hoàn hồn khỏi cơn chấn động. Hành tẩu giang hồ hơn 30 năm, ông hiểu rõ hơn ai hết giá trị của thứ này. Trên giang hồ, lần gần nhất xuất hiện đại hoàn đan đã là 20 năm trước. Khi ấy ông còn trẻ, cũng từng muốn tranh đoạt nhưng chứng kiến biết bao bằng hữu vì một viên đan mà trở mặt chém giết, phản bội lẫn nhau, cuối cùng ông chán nản mà rút lui. Không ngờ hôm nay lại được thấy thánh dược này ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người mê võ, cả đời theo đuổi cảnh giới tối cao, ông tự nhiên khó cưỡng nổi cám dỗ. Thế nhưng trong lòng vẫn dấy lên một ý nghĩ cháu ngoại sau này muốn bước lên con đường tu tiên, liệu không phải càng cần đan dược này hơn ông sao? Thấy ông do dự không động thủ, Tiêu Tấn liền nói tiếp. Ta cùng A Giao đều đã phục qua rồi, viên này vốn là để dành cho ngoại tổ. Nghe vậy, tâm tư Tần Hữu Phong rốt cuộc cũng buông lòng. Suy nghĩ một hồi lâu, ông bỗng phá lên cười sảng khoái. Hảo, hôm nay lão phu liền nhận ân tình của hai đứa. Ông không còn khách sáo nữa, lập tức quay vào phòng trong, chuẩn bị nuốt đan chữa thương. Trước khi rời đi, vẫn không nhịn được mà cảm khái một câu. Thánh dược như thế, vậy mà lại có hương hoa quế. Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn liếc nhìn nhau, đồng thời im lặng. Nàng không ngờ, dù đã cố tình lấy đan ra trước, đặt trong hộp gỗ hồi lâu, vậy mà mùi hoa quế vẫn bám riết không rời. Chẳng qua, nếu trực tiếp lấy lọ dầu hoa quế bôi tóc ra giữa mặt người ta rồi luyện đan, thì thật đúng là không ổn. Dù sao danh dự một luyện đan sư cũng phải giữ lấy, đâu thể để người khác nhìn ra trò nghịch ngợm ấy. Cách chương.